Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1928, kỳ lạ, bị bản thân tộc trưởng cho tố quát một câu sau. Phượng Linh lúc này nhanh chóng thu liễm, nhưng trong con ngươi xinh đẹp vẫn là tràn đầy hưng phấn cùng tôn sùng. Sư phụ, ta thật có thể trở thành là ngài đệ tử sao? Phượng Linh hưng phấn kích động nói, người đều gọi ta là Nhất Thanh sư phụ. Người nói ta có thể không thu sao? Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Cô gái này vẫn là rất hoạt bát. Để cho hắn có vài phần thích. Giống như lúc trước nữ nhi mình như nhau. Hắc hắc, đây chính là thật quá tuyệt. Chẳng biết người xem trong ta điểm nào nhất đây. Ta cũng không có kiên trì cái gì à. Thỉnh thoảng nghỉ ngơi một hồi. So với hắn người hay là kém xa. Phượng Linh vẫn là tự biết mình. Thấy được so với hắn nhân hay là không kém ít. So với Lâm Phong, nàng không vẫn kiên trì, ngược lại sẽ nghỉ ngơi tương đối lâu. Ta nhìn chúng là ngươi lực bộc phát lượng, ngươi trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng, có khả năng lao ra rất cự ly xa, thậm chí tâm ma đô bị ngươi chỗ giải khai. Bá đạo này lực lượng chính là ta cần. Thiên phú có lẽ kém hơn hắn người, nhưng ngươi điểm này đã vượt qua bọn họ. Chỉ điểm này, cũng đã là đầy đủ. Lâm Hiên nói ra tự lựa chọn nàng xem. Cũng là khiến người khác đều há hốc mồm. Bọn họ còn tưởng rằng chỉ dựa vào kiên trì, là có thể sẽ bị chọn chúng. Cho nên đều như thế noi theo. Ai biết thứ hai đệ tử, chọn chúng phong cách hoàn toàn bất đồng. Cùng trước đó kiên trì không hợp nhau. Chọn là một loại lực bộc phát. Bất quá ít nhất so với kia Lâm Phong muốn tốt rất nhiều. Để cho không ít người trong lòng có chút thoải mái. Lâm Phong là thoạt nhìn thật rất kém cỏi. Nếu làm tỉ dụ nói, Lâm Phong chẳng khác nào tên ăn mày. Này Phượng Linh là một bình dân một chút. Cái này còn có thể hơi tiếp thu một chút. Chỉ những thiên phú kia cùng tu vi đều kinh người. Cũng cảm giác được rất là không phục. Làm sao hết lần này tới lần khác tự tuyển chọn bọn họ. Nếu thật so đấu cái gì lực bộc phát. Hoặc là lực ý chí. Bọn họ tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không thua. Có thể sự tình đã thành kết cục đã định. Bọn họ cũng không có bị chọn chúng. Hôm nay chỉ còn lại có người cuối cùng danh ngạch. Nguyên lai là như vậy à. Ta tự chỉ là muốn quyết xông qua. Thử xem bản thân cực hạn mà thôi. Như vậy đều bị tuyển chọn. Quá may mắn. Phượng Linh híp mắt cười nói. Sư phụ, sau đó ta hãy cùng định ngươi. Người đi tới cái nào? Đệ tử hãy cùng đến đâu? Lâm Hiên lắc đầu, cười nói. Cái này sợ là không thể như ngươi mong muốn. Thật tốt tu luyện mới được. Nói xong hắn tự ném ra một tòa thần các. Rơi vào trong tay nàng. Đây là cho ngươi thần các. Thật tốt lợi dụng. Oa, ta cũng có a. Phượng Linh kinh ngạc không thôi. Chợt ngòn ngọt cười nói. Đa tạ thần đế sư phụ. Chợt nàng sau khi nhận chủ, chính là mở ra thần các, cùng Lâm Phong như nhau, bản thân đi vào tu luyện, thứ hai đệ tử bị chọn chúng, không ít người đều không bía rõ làm sao theo gió, đến tột cùng là kiên trì ý nghĩ của mình, vẫn là cùng trong bọn họ một cái đây, cái này tự là chính bọn họ chậm rãi suy nghĩ, khảo hạch tiếp nối tiến hành, Lâm Hiên chỉ còn lại người cuối cùng danh ngạch. Rất nhiều người đều không ôm ấp hy vọng. Phải nói thứ bậc tương đối thấp. Ngược lại cảm giác mình hy vọng lớn một chút. Dù sao Lâm Hiên tuyển chọn lưỡng người đệ tử. Đều là thiên phú tương đối thấp. Hơn nữa tương đối khác loại. Cho nên lần này sẽ để cho những thứ kia tu vi thấp. Thiên phú thấp. Có hy vọng rất lớn. Cho rằng xuống một người học trò chính là mình bị chọn chúng. Bọn họ đều muốn. Bản thân so bọn họ đều mạnh hơn. Nhất định sẽ có cơ hội. Trưởng khống tiên tổ. Người thật đúng là chọn chúng cô bé kia a. Ngôn tu thần tôn lắc đầu. Quả nhiên bản thân trưởng không tổ tiên chọn chúng. Đều không phải là bọn họ có khả năng coi trọng. Là nàng trên thân điểm sáng không ít. Đệ tử ta trong thiếu một thứ cũng không được. Nàng chính là trong nhất cá nhân tuyển. Lâm Hiên cười nhạt nói. Vậy được rồi. Đệ tử ưu tú, khả năng liền bị chúng ta chọn xong đây. Người tự thật chỉ có thể tuyển chọn những thiên phú kia tương đối kém. Ngôn tu thần tôn nói nhỏ, nếu qua một thời gian ngắn, hắn Thiên Đế tuyển chọn so ngươi tuyển chọn mạnh hơn. Này có thể cũng không sao mặt mũi. Ta chọn đệ tử nhiều hơn tốt hơn theo tâm. Sau này bọn họ thành tựu như thế nào? Ta là không dám quyết định cái gì. Nhưng ta biết ba người bọn họ đoàn kết lại với nhau nói. Lực lượng đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Không người có thể ngăn. Lâm Hiên cười nhạt nói. Ba người đoàn kết lại với nhau. Lực lượng đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Ngôn Tu Thần Tôn sững sờ. Thoạt nhìn ngược lại giống như cái đoàn đội. Mà không phải ngay từ đầu chính là hành động đơn độc loại hình. Tuyển chọn tiếp nối chặt chẽ Trương La. Thời gian nhanh chóng qua. Rất nhiều người đều bị chọn làm đệ tử. Đại đa số vẫn đang bỏ một cái này thiên thê. Tu vi điên cuồng tăng lên. Có thậm chí vượt qua cái đại cảnh giới. Thật sự là được ích lợi không nhỏ. Dù cho không có bị thu làm đệ tử. Bọn họ đều cảm giác mình trị. Rốt cục tại thời gian trôi qua nửa năm sau. Nhất đạo thần mang hạ xuống. Rơi vào trong một người trên thân. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại hắn trên thân. Bị chọn chúng người này. Càng là làm người ta thổ huyết. Lại là một nhân tộc. Đương nhiên Lâm Phong vốn chính là nhân tộc. Đây đã là rất phổ thông huyết mạch. Bây giờ chọn lựa hay là nhân tộc. Then chốt cái nhân tộc này vị trí chỗ ở rất đáng sợ bộ thứ nhất cấp. Đây quả thực là đồ bỏ đi trong đồ bỏ đi a. Tùy tùy tiện tiện là có thể xông lên. Hắn vậy mà mới đợi tại bộ thứ nhất cấp. Quả thực bất khả tư nghị. Hơn nữa chính ở chỗ này ngồi xuống. Không nhúc nhích. Gạch chéo ngantiuyen.com. Hắn bị thần quang bao phủ ở sau khi. Cũng không có tỉnh qua đến. Vẫn tại vẫn duy trì ngồi xuống. Một lát sau. Bị Nazi sau khi đi lên. Hắn mới nhận thấy được. Chính là chậm rãi mở mắt. Thấy trước mắt Lâm Hiên lúc. Trong mắt này mới lộ ra khiếp sợ ánh mắt tới. Thần đế đại nhân. Hắn cung kính quỳ xuống lại. Sau đó nghi ngờ nói. Đây là tình huống gì? Ta tại sao lại ở chỗ này? Hắn căn bản cũng không biết. Mình đã bị chọn chúng thành thứ ba đệ tử. Vẫn cho là mình làm sai cái gì? Ngươi có nguyện ý hay không trở thành ta thứ ba đệ tử? Lâm Hiên cười nhạt dò hỏi. Ta phi thường nguyện ý a. Hắn mừng rỡ không thôi. Chính là bắt đầu dập đầu bái sư nói. Đệ tử bái kiến sư phụ. Lâm Hiên cười gật đầu. Vẫn là rất hài lòng cười. Nhưng này tuyển chọn nhưng chân chính làm người ta cảm thấy thổ huyết. Vốn tưởng rằng Lâm Phong đủ kém. Làm sao sẽ tuyển chọn cái càng kém cỏi. Trưởng khống tiên tổ. Đây cũng quá khoa trương điểm đi. Lúc này mới vừa leo đến đệ nhất giai giai A. Người thiết lập có chừng hơn 10 vạn bậc thang. Đều là bài biện sao. Ngôn Tu Thần Tôn cũng không biết nói gì cho phải. Căn bản là cực kỳ ra chính mình tưởng tượng. Cũng vượt qua người khác tưởng tượng. Làm sao càng chọn càng kém. Cái này các ngươi có thể hỏi một chút hắn. Tại sao phải đợi tại tầng thứ nhất bậc thang đây? Lâm Hiên cũng là đem vấn đề ném cho trước mắt thanh niên này. Thanh niên này tuổi không lớn lắm. Không sai biệt lắm tại 24-25 trái và phải. Tu vi cũng không cao. Cũng chính là tại uẩn đan kỳ tu vi. Thật sự là thiên đế. Còn như thiên phú không được rõ lắm. Số từ 1658 cân vớt bay. Kinh Killer. Hết chương.